Từ ác phi thành ác hậu. Chương 11, ngươi muốn quậy phá Hạ phủ. Góc truyện audio.com. Cô, nàng ta thật quá đáng. Ngươi bình tĩnh, cô liền giúp ngươi quậy phá cô ta một trận. Đây là kim bài miễn tội của hoàng thượng. Đại điện cung, vương phi, nàng to gan, dám quyến rũ nam nhân trong cung. Chẳng còn muốn nạp thêm phi. Ta vẫn chưa đồ, A Lệ gấp gáp phi như bay vào phủ. Mồ hôi chảy nhiều đến ướt một mảng áo. Vương phi, Liễu tiểu thư đang quậy phá ở Hạ phủ còn đi theo Liễu tướng quân và Liễu phu nhân. Hảo, hôm nay ta sẽ hảo hảo dạy cho các ngươi một bài học. Ta đi cùng nàng, dầm, Hạ tướng quân và Hạ phu nhân. Hôm nay ta sẽ hảo hảo mà trừng trị các ngươi. Trong tay nắm chắc kim bài, Liễu Thương dõng dạc la lối trong Hạ phủ. Két, tiếng xe ngựa dừng lại tạo nên một tiếng két lớn dừng lại mọi chú ý của Liễu Thương. Ngươi là muốn trừng trị người của bồn cung. Nàng được hắn dìu đi xuống còn ôn nhu mà nở nụ cười. Tiểu thư đến rồi, khi nãy, đám tiểu nhân Liễu gia kia còn dám la lối trong phủ. Đánh A Đào và Hạ lão gia. Tướng công, chàng nói xem, bọn tiểu nhân này còn dám đánh đến nhạc phụ của chàng. Chính là phụ thân của thiếp đó. Dám đụng đến Hạ tướng quân tội ác tày trời. Tuy nàng hảo hảo mà dạy dỗ. Nàng rút ra một chùy sắt bén nhọn và một roi tiên dài. Dầm, dầm, xe ngựa của Liễu tướng quân nổ tung ra rồi rơi là tả thành từng mảnh vụn li ti. Nàng thu lại roi tiên. Dùng chùy sắt phóng thẳng vào áo giáp của Liễu tướng quân khiến áp giáp sắt của hắn thủng thành lỗ. Da bị đâm vào một mảng dài máu chảy loan lỗ dưới đất. Tề Mặc ung dung dìu Hạ tướng quân đứng dậy. Đến trước đại phủ mà ung dung ngồi xuống. Vết thương trên người phụ thân nàng tuy không nặng nhưng cũng đã gây cho nàng một cơn cuồng bạo khá lớn. Ngươi mau dừng lại, đây là kim bài miễn của hoàng thượng. Đưa miếng kim bài lên cao nếu đối với mọi người mà nói kim bài này nắm chùm trong các loại kim bài thì kim bài nàng đang giữ vẫn là tốt nhất. Đây là kim bài kháng lệnh của nhị vương gia. Có kim bài hủy lệnh đối với mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Có nghĩ thế nào đi nữa cũng chẳng ai có thể nghĩ đến vương phi nàng lại có thể kháng lệnh của vua. Vậy nàng muốn tùy ý giết chết cô ta được không nhỉ? Chấm, các ngươi nghe đây từ giờ trở đi, Liễu tướng quân mất đi danh uy, Liễu đại tiểu thư, xử trảm, chấp hành, cái gì, cô ta dám, ta cho phép, Tề Mặc lãnh ngạo bước ra, hắn phải nói là cao lãnh nhất hoàng cung, mọi thứ đều một tay hắn quản, hoàng thượng đối với hắn đều phải thấp hơn 10 phần, chấm, thánh chỉ đến, tên thái giám hét to như mọi ngày, phụng thiên thường nhận hoàng đế chiếu viết. Nay thấy Hạ tướng quân võ công vẹn toàn, anh tú, lãnh ngạo, nay thành đại tướng quân, môi nàng hiện lên ý cười lạnh, hôm nay hoàng thượng là không dám đụng tay đến, đại tướng quân ý nói là tướng quân trên vạn người dưới một người. Vậy hôm nay, một người dính đến khó có thể toàn vẹn mà ra ngoài. Một tay đụng đến gia đình nàng chi bằng hai tay đều cắt lìa đi. Ngu si, thứ hạ đẳng sẽ không có đẳng cấp, thứ hảo hạng không cần đẳng cấp, ý lạnh càng dày đặc nàng càng lộ ý cười, nàng càng cười, ám khí xung quanh đều được đà mà đẩy đi, cách chương.